Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 694. Chương 694. Sa Thành. Trở lại bộ lạc Hải Lâm chịu đến mọi người nhiệt tình hoan nghênh. Trước cùng hắn đồng thời bộ lạc thành viên đã sớm đem sự tình báo cho thủ lĩnh, nghe nói dự bị đời tiếp theo thủ lĩnh dĩ nhiên có chuyện. Nhất thời làm cho cả bộ lạc người đều cảm giác được vạn phần bi thống. Nhưng không ngờ tới, Hải Lâm dĩ nhiên lại sống sờ sờ trở về. Nhất thời để bọn họ vui vẻ không thôi. Bởi không rõ ràng cự thú kia liệu sẽ có lưu lại. Đem nơi này coi như chính mình lãnh địa. Trong bộ lạc người đã chuẩn bị rời đi. Hải Lâm trở về vẫn tính đúng lúc. Vừa vặn cùng đã chuẩn bị xuất phát bộ lạc đồng thời rời đi. Thủ lĩnh tựa hồ đã sớm có chuẩn bị, mang theo bộ lạc người trực tiếp hướng về một phương hướng mà đi. Hải Lâm lén lút hỏi qua thủ lĩnh, được một cái ra ngoài hắn dự liệu trả lời. Thủ lĩnh dĩ nhiên muốn đem bộ lạc mang về đến trong thành đi. Kỳ thực mặc dù không có cự thú, thủ lĩnh cũng có một cái này dự định. Ở hơn trăm năm trước lúc đến nơi này, bộ lạc nhân khẩu còn có ngàn nhiều người. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, hoàn cảnh của nơi này lại rất ác liệt. Nhân khẩu cắt giảm đạt đến cực kỳ đáng sợ mức độ. Thật sự nếu không rời đi, toàn bộ bộ lạc e sợ đều sẽ nhờ đó hủy diệt. Kỳ thực trong thành cũng không nhất định liền so với nơi này an toàn. Bất quá đối lập với dã ngoại, bất ngờ rốt cuộc sẽ ít đi rất nhiều. Cũng sẽ có rất nhiều trợ giúp. Thủ lĩnh vẫn luôn ở lắc lư trái phải, đợi được cự thú xuất hiện, lập tức kiên định hắn ý nghĩ này, ngay sau đó liền mang theo người chuẩn bị vào thành. Hải Lâm suy nghĩ một chút cũng là, tuy rằng căn cứ mẫu thân từng nói, trong thành thường thường sẽ xuất hiện luyện hồn giả tu hành lúc bị ô nhiễm bị biến dị, trở thành quái vật, thế nhưng dã ngoại cũng không phải liền như vậy an toàn. Tuy rằng không có người tu hành biến thành quái vật, thế nhưng dã thú từ những nơi khác di chuyển mà đến quái vật đều là bộ lạc đại địch. Hơn nữa bởi không có người tu hành tồn tại, hơi có chút thực lực đồ vật liền có thể đối với bộ lạc tạo thành hủy diệt nguy hại. Đối lập với trong thành, dã ngoại càng thêm khiến người ta lo lắng đề phòng, xác thực thuộc về không có cách nào mới lựa chọn đường. Bọn họ chuẩn bị đi thành thị gọi là Sa Thành, là tọa lạc với nhân loại cùng yêu tộc còn có vũ tộc giao tiếp biên cảnh thành thị. Năm đó cũng coi như là một tòa thật to cứ điểm, phòng bị yêu tộc cùng vũ tộc xâm lấn. Nhưng hiện nay, tuy rằng tam tộc còn có một ít ma sát, nhưng càng nhiều vẫn là phòng bị kia ở khắp mọi nơi quái vật, đang biến dị thiên đạo dưới khổ sở cầu sinh. Sở dĩ ngược lại là các tộc ở giữa không có quá to lớn mâu thuẫn rồi. Sa Thành nhân khẩu nguyên bản rất nhiều, có hơn trăm triệu số lượng, là phụ cận có tiếng thành phố lớn. Thế nhưng nương theo thiên đạo biến dị, nhân khẩu càng ngày càng ít ỏi. Bộ lạc từ bên kia lúc rời đi, nhân khẩu đã không đủ ngàn vạn. Hơn trăm năm này thời gian đi qua, e sợ Sa Thành nhân khẩu sẽ càng thiếu. Trương Thanh sớm một bước đi đến Sa Thành bên kia tìm hiểu. Phát hiện tình huống xác thực rất ác liệt. Tòa này đã từng có thể chứa đựng trên trăm triệu nhân khẩu bàng đại yếu tắc đô thị. Hiện tại chỉ có 3,4 triệu nhân khẩu ở bên trong ở lại. Rất nhiều nơi hoang vu, sinh sôi rất nhiều quỷ dị đồ vật. Bất quá bởi nhân khẩu giảm thiểu, vật tư sản xuất cũng coi như có thể miễn cưỡng duy trì thành thị sinh tồn. So với dã ngoại tài nguyên thiếu thốn, người nơi này chí ít có thể áo cơm không lo, đồng thời còn có thể lấy ra một phần đến chống đỡ người tu hành cường hóa chính mình, đối kháng đột kích quái vật. Sở dĩ ngoại tại nguy hiểm rất ít xuất hiện, trong thành thị duy nhất phiền phức cũng chỉ có những kia bị ô nhiễm những người tu hành rồi. Bởi vậy trong thành thị tại mọi thời khắc đều có đội tuần tra đang đi tuần. những người tu hành càng bị tụ tập chung một chỗ, lẫn nhau giám sát, không cho phép có bất luận cái gì một thân một mình người tu hành ở tại khu bình dân, để tránh khỏi phát điên đối với thành thị tạo thành uy hiếp. Có thể nói, Sa Thành hiện nay thế cuộc dưới làm phi thường tốt. Nếu như thiên đạo biến dị có thể ở mấy trăm năm gian bình phục xuống, Sa Thành nói không chắc còn có cơ hội vượt qua cửa ải này. Nhưng nếu như vẫn tiếp tục kéo dài, Sa Thành bên trong nhân loại e sợ cũng cuối cùng chỉ có một con đường chết rồi. Trương Thanh quay chung quanh cái này Sa Thành loanh quanh một vòng. Nhìn bốn phía tình huống, trong lòng cũng có mới dự định. Một mặt khác, Hải Lâm cũng theo bộ lạc đội ngũ, ở tiêu tốn gần thời gian một tháng, rốt cục trèo non lội suối đi đến Sa Thành ngoại vi. Quãng thời gian này đến, Hải Lâm cũng coi như là tận mắt nhìn đi xa các loại nguy hiểm cùng khó khăn. Trước thung lũng nhỏ kia phụ cận cũng còn tốt, không có quá nhiều hung ác quái vật cùng dã thú, mà đến bên ngoài thời điểm, đủ loại nhân vật khủng bố, để cả những đội ngũ lo lắng đề phòng, thậm chí có hơn 10 người vô pháp đuổi kịp đội ngũ từ mà chết ở bên ngoài. Những thứ này đều là Hải Lâm chỗ nhận thức người quen. Thế nhưng vì không cho bọn họ liên lụy đội ngũ, thủ lĩnh cũng là tàn nhẫn quyết tâm đem bọn họ vứt bỏ. Hắn cũng chỉ có thể trong bóng tối cầu khẩn bọn họ có thể vận may tìm tới mới tụ tập địa thu nhận. Giúp đỡ bọn họ đương nhiên, càng to lớn hơn khả năng vẫn là lặng yên không một tiếng động chết ở bên ngoài. Bởi vẫn đều phải tiến hành đi đường. Hải Lâm không có thời gian tiến hành tu hành, buổi tối là kinh khủng nhất thời điểm, không chỉ có quái vật số lượng sẽ tăng nhanh, tu hành lúc đụng phải ác ý cũng sẽ tăng gấp bội, càng dễ dàng gặp ô nhiễm, trở thành quái vật, sở dĩ Hải Lâm căn bản cũng không có thời gian tu hành ban ngày cần đi đường. Buổi tối không dám tu hành, sở dĩ đến hiện tại, hắn đều còn chưa kiểm tra một khối kia từ trong động phủ lấy ra noãn ngọc. Hiệu quả đến tột cùng làm sao? Bất quá loại này gây gâu tình huống cuối cùng cũng coi như ở một ngày này kết thúc. Bộ lạc đội ngũ vừa mới đến Sa Thành ngoại vi, liền có mạnh mẽ luyện hồn cường giả từ trời cao bay tới. Có thủ lĩnh ngay lập tức tiến lên nghênh tiếp, rất nhanh sẽ được đối phương mỉm cười. Mang theo đội ngũ của bọn họ đi vào Sa Thành bên trong. Tuy rằng chi này bộ lạc nhân khẩu liền 200 người cũng chưa tới, nhưng đối với Sa Thành tới nói cũng là một cái rất tốt bổ sung. Đặc biệt là đoạn thời gian gần đây chỉ có người thoát đi Sa Thành, còn không có quá người ngoại lai gia nhập, hơn nữa còn là đã từng người rời đi trở về, thì càng là một cái rất dấu hiệu tốt. Này không chỉ có thể để trong thành người nhìn thấy, dã ngoại càng thêm nguy hiểm, những kia đã từng người rời đi lại lần nữa trở về. Yên ổn trái tim của bọn họ, để những kia có ý nghĩ người không còn làm bừa, đồng thời cũng đại diện cho xuất hiện một cái tấm gương, có thể khuyên bảo dã ngoại những nhân loại khác một lần nữa trở lại thành thị, mở ra một cái tốt đầu. Bởi vậy, dù cho chỉ có hơn 100 người, Hải Lâm bọn họ một chi này bộ lạc chịu đến rất lớn hoan nghênh. Trực tiếp bị đưa vào đến đông khu một cái này trung đẳng trình độ quảng trường. Đồng thời thu được rất nhiều phúc lợi vật tư, đâu sợ cái gì cũng không làm, cũng có thể khoái hoạt trải qua hơn 10 năm. Bất quá Hải Lâm làm trong bộ lạc ít có người tu hành, lại bị đưa vào đến trung ương khu. Nơi này là người tu hành chỗ tụ tập khu vực, không có đặc nguyên nhân khác, hắn không thể lại tới cái khác trong khu vực sinh hoạt. Coi như muốn rời khỏi, cũng cần có thủ tục, để tránh khỏi hắn ở bên ngoài biến dị, tạo thành cư dân thương vong. Đối này Hải Lâm rất lý giải, tuy rằng mẫu thân chưa từng theo tới, thế nhưng hắn từ những kia phúc lợi đãi ngộ bên trong biết nàng gặp qua rất tốt. Như vậy cũng đã có thể rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.